Lôi Trạch cổ thần nói, các ngươi lui xuống đi. Cố Cương Đế lắc đầu, vân tướng còn chưa hạ lệnh lui binh. Lôi Trạch cổ thần cho mày, cách trương.